Có không? Bây giờ sư mấy bữa nay là thấy quý vị rất là nhiều vị thiền sư đến đây cũng dạy cho vị, mà cũng có những vị thiền sinh cũ, mà khóa nào cũng có thiền sinh mới. Cho nên nhất là những thiền sinh mới đó là cần phải biết tại sao mình thiền, nó sẽ đem đến cái kết quả như thế nào và cách hành thiền như thế nào. Thì cái vị nghe trong Phật giáo nói là nói hành thiền để lấy thấy tứ diệu đế. Tứ diệu đế là hiểu rõ, nó có bốn chữ thôi: khổ, tập, diệt và đạo. Thì bây giờ hai phần quan trọng là biết khổ, biết tập. Thế gian này quý vị thấy khổ hay sướng? Khổ. Khổ phải không? Khổ gì? Sinh, già, đau, chết. Sinh, đau, cho chết là cái chuyện nó thường. Mà muốn á, muốn mà có khi được có khi không. À, muốn được cũng khổ. Muốn mà mình muốn gặp những người mà mình mến thương, chứ mình không muốn gặp những người mà mình không thích. Như vậy quý vị thấy có làm được không? Thường thường đó, Đức Phật nói là ít người mà được sống một cuộc đời sống hạnh phúc trên thế gian này. Dù hạnh phúc bao nhiêu nữa cũng có một phần khổ không đó. Không khó vậy đó. Cái đó mình đầu tiên mình biết. Mình biết trên thế gian này là khổ. Mà cái khổ chính là phải sinh ra trên thế gian này. Bây giờ mình hỏi, mình sinh ra trên thế gian này để làm gì? Đâu ai biết, phải không? Không biết sinh ra để làm gì không? Biết hả? Người xưa có nói đó, có một ông, hình như là lão tử nó, ai sinh tôi ra thế gian này để làm gì mà khiến cho tôi là phải khổ như vậy, phải không? Thì muốn bơi thì ai mà sinh ra mình làm sao biết được, mình chỉ giả thuyết vậy thôi. Nhưng mà biết hiện tại mình đang sinh ra thế gian này, biết cái đó là đủ rồi, mình đang sinh thế gian này. Thì sinh ra thế gian này thì mình làm sao để mình được an vui hạnh phúc. Thì muốn được an vui hạnh phúc đó, thì Đức Phật là nói là muốn được an vui hạnh phúc thì mình hiểu chân lý. Mình phải hiểu sự thật ở trên thế gian này. Thì khi mà người giảng là thì tóm tắt lại là nói là thế gian này là nó khổ. Nó khổ. Nó khổ là cái chính là sao? Bởi vì nó không có làm mình hài lòng, không làm cho mình lòng. Mình không biết. Thế cho nên thế gian này là cái chân lý là mình phải chịu khổ. Ngoài cái mình sinh ra mà cũng phải chịu khổ, có khổ không? Một cái khổ là mình khi đó mình làm gì được đâu. Lúc nào mà mình cũng phải cần nhờ đến những người khác để mà cung cấp cho thân ngũ uẩn mình đó. Rồi cái thân mình á, mình thấy khổ không? Mẫn đòi hỏi dữ lắm. Nó nói tôi đói quá, phải kiếm thức ăn cho tôi, thì mình phải lo cho nó chứ. Tôi ngứa quá đi, phải gãi tôi, cái năm mình gãi. Rồi tôi ho quá, đi kiếm thuốc ho cho tôi uống. Có phải thân đang sai khiến mình quá trời không? Thấy chứ, bắt một cái chuyện này, chuyện kia. Thành ra đó, mình sinh ra là mình bởi nô lệ bởi cái thân này. Mình coi này, khi sinh ra rồi, đâu có làm gì được gì. Rồi á, mình phải là mình làm khổ người khác, cha mẹ phải lo săn sóc, rồi phải lo cho cái nhỏ cho mình bú, lớn lên phải kiếm đàn cho mình ăn. Rồi đó là những người ngoài. Còn trong cái cơ thể mình á, nó nói là tôi đói bụng quá, đi kiếm đàn cho tôi ăn, nếu không kiếm đàn tôi là tôi chết đó, cho nên phải đi kiếm đàn cho nó. Tôi khát quá, phải đi kiếm đàn cho tôi ăn, tôi uống, phải không? Chứ tôi không muốn là tôi chết. Cái gì nó cũng hâm dọa mình, nó sẽ chết, nó sẽ chết hết đó. Cho nên mình cứ làm nô lệ cho và bắt mình làm hoài, làm mãi chuyện đó. Mà anh đâu có đẹp biên, nói nè, nhớ nè, tôi không thở, tôi cũng chết đó. Cho nên bắt mình thở, mình thở mình có khổ không? Không khổ hoài á. Anh thấy mình khổ hoài, thì cái cơ thể này, ví dụ bắt mình nè, phải thở ra nè, phải thở vào, không cho mình ngồi yên đâu. Mà nó ta không nghe lời mày, không nghe lời mày. Mình nín thở thử đi, ta không thèm thở. Không thèm thở là nói này, không thèm thở là tôi làm cho khó chịu á. Thì mình phải bắt buộc mọi người thở. Thành mình nô lệ cho cơ thể mình nhiều lắm. Sau đó đó, những cái mình khổ, quý vị có thể còn kể ra được những cái khổ nào của quý vị không? Có thấy khổ không? Hay là sư cô cũng khổ, phải đi cạo đầu chứ, phải không? Và cũng phải đi giặt áo quần, phải không? Rồi nói về cái măng thì cái thèm nhiều cái khổ lắm. Mà những cái khổ lớn là phải sinh ra, phải già, phải đau, phải chết. Thành nó là, trong kinh nó là mình sinh ra mình già nè, sinh nè, rồi già, rồi đau, rồi chết. Rồi gặp những cảnh mà trái ý nghịch lòng, có gặp không? Cái người nào mà có giàu có bao nhiêu có làm gì nữa, cũng bao giờ cũng có những cái cảnh trái ý nghịch lòng. Thì cái đó là cái đó là sự thật. Thì sự thật thì cái gì sự thật? Sự thật đó là chân lý. Mà tại vì mình không chịu chấp nhận cái đó, mình muốn từ chối đi, cho nên mình khổ. Thì quý vị thấy sống trên thế gian này, phải không? Có khi nào mình nghe người ta nói những câu nói mà mình không phải là vừa lòng không? Nhưng mà đó là sự thật. Thì người mà khôn hả, ai mà đánh một cái là mình có nên tránh không hả? Mình nên tránh chứ, phải không? Mà họ đánh mình nên tránh. Rồi còn họ chửi mình có nên tránh đi, đừng để họ chửi không? Có nhiều người dạy lắm, phải không? Họ chửi mình đó, bực mình lắm mà cứ đứng nghe, có ai dạy không? Thành đây mình khôn ngoan đó . Mình đừng nhận cái khổ tại mình nhận mà. Sống thế gian này nên nó bắt buộc nó phải có khổ. Cái khổ là không có ai mà làm hài lòng mình được hết á. Mà chính mình có làm hài lòng mình được không? Anh cũng không làm hài lòng mình được mà. Thì hãy sống thế gian này là cái chân lý là sẽ gặp cái cảnh mà mình không vừa lòng. Đó là chân lý đầu tiên Đức Phật nói là mình khổ. Mình khổ vì cơ thể mình mòn mỏi, bệnh tật. Rồi khổ vì mình phải cố gắng mình nuôi dưỡng cơ thể này. Rồi mình khổ vì những chuyện mà xảy ra mình không có muốn. Nhưng mà tại mình có trí tuệ, mình không biết đó là chân lý, đó là những chuyện phải xảy ra, ai cũng phải nhận chịu điều đó. Nhưng mà Đức Phật ngay khác chửi, Đức Phật có khổ không? Không có khổ. Thì Ngài đã tập luyện rồi, mà Ngài biết rồi. Ngài biết. Cho nên khi mà mình biết rồi đó, thì mình cố gắng mình tập. Mình cố gắng tập. Bây giờ cái vị tập đầu tiên là phải tập có trí tuệ. Bây giờ mấy bên đây quý vị có thể tập. Bây giờ họ chửi quý vị có đỡ giận được không? Đó. Có thể lúc đầu giận, mà khi nhận biết rồi tự nhiên mình không giận đâu. À, mình biết rồi tự nhiên mình giận. Nhưng mà bây giờ lâu lâu mình làm được như vậy. Thì ít nhất là lâu lâu mình mới có thể nhẫn nhục được. À, nhưng mình làm ngoài thì mình sẽ được cái gì đâu. Mình làm ngoài thì nó được, thì bây giờ phải tốn thời giờ. Thì cái đó mình phải vậy. Thế gian nó khổ. À, nó cái khổ, mình giải cho nên mình nhận khổ. À, ví dụ họ chửi mình, mà mình không giận, họ tức không? Tức lắm nha, phải không? À, họ tức. Nhưng mà họ chửi rồi mà họ biết cái thằng này thằng khùng rồi, nghe nó cũng biết con nó cũng khùng rồi, thì họ có thèm chửi không? À, thì mình khôn á, khi nào chửi mình làm như đồ khùng á, mình làm như đồ ngu á, phải không? Không hiểu chứ đâu, thì họ thấy cái đồ ngu rồi được tưởng nó chê, thì họ hãy chửi mình, phải không? Ai mình dạy mình giận lên chê, phải không? À, thành ra đó, mình đối diện với cái khổ, mình hiểu biết cái chân lý của thế gian này, hiểu biết là gì, mình có nhân có quả, có cái nhân gì đó, cho nên bây giờ bị người ta chửi mình, không phải không mà chửi đâu, cũng như có một thằng khùng là nó gặp ai là lâu lắm muốn đánh, nhưng bây giờ mình đứng quanh ra, nhưng mà cũng đi kiếm á, kiếm qua đi trước mặt từng người, anh tới gặp mình đánh mình coi, tại mình có nghiệp, tao mình không đánh mấy thằng kia, không đánh người kia, tại mình không biết thôi. Thành ra như vậy đó, khi quý vị hành thiền, bạn quý vị phải luôn luôn suy nghĩ về nghiệp. Rồi, người nào mà không suy nghĩ được chuyển nghiệp, mình sẽ khổ. Sư có nói với quý vị là người nào mà khổ nhiều, viết một chữ nghiệp cho to, phải không? Để trên tường đi vô đi ra thấy nghiệp, đi vô ra thấy nghiệp, thì mình sẽ thấy khổ. Đó, mình tập đó, tập là luôn luôn mình chánh niệm, mình phải chánh niệm mình biết, mình biết. Ở San Jose, California có một cái chỗ nó là gọi là trung tâm mà của computer đó, những máy móc computer đó sản xuất đó, thì cũng có một ông chủ hãng computer mà ông cũng rất là thành công, và những người ở trong hãng đó đều thương mến ông. Thì người ta tới, người ta phỏng vấn, cái này nó có đăng trên tờ báo Mercury News đó mà, thì tới, thì ông tới thăm ông đó, thì phỏng vấn ông đó. Thì ông thấy trong chương trình đó, mỗi ngày đều cho nhân viên ở trong đó hành thiền 1 giờ đồng hồ. Rồi ông hỏi nó, cho người ta làm hành thiền 1 giờ đồng hồ vậy, thì họ đâu còn đủ thời giờ để mà họ làm việc cho ông. Ông nói là từ ngày mà tôi cho hành thiền vậy đó, cái năng suất nó lên cao hết sức. Ít có người mà làm biếng lắm, thấy có người làm biếng. À, do đó làm một ngày 7 tiếng thôi mà năng suất với những thành quả đó hơn 8 tiếng. Thì người ta vào phòng bắn vậy đó, thì người ta mới thấy, nhìn ông thấy cái ly á, ông cũng dán một cái đốt màu cream, một cái miếng giấy á, cái miếng nếu như mình dán cho dán được á, dán là màu xanh lá cây. Rồi thấy cái viết ông cũng dán vậy, cuốn sách ông cũng dán lên trên đó, bất kỳ cái gì mà trong phòng ông cũng thấy có cái màu xanh, cái đốm nhỏ nhỏ vậy. Cái chỗ ông bật công tắc lên tắt xuống đó, ông cũng nhìn ông làm như vậy. Rồi người ta hỏi tại sao ông dán màu xanh đó, ông nói mình ít khi mình có thể nhớ được để chánh niệm, cho nên mỗi lần tôi nắm cái ly lên tôi thấy màu xanh, tôi nhớ là nhắc mình phải luôn nó chánh niệm, mình biết đang làm cái gì. Rồi mình tới bật đèn lên thì mình cũng biết, Thầy, quý vị thấy ở trong chùa đó này, cái màu xanh lá cây đó cũng đang vậy. Thì quý vị cũng có thể làm vậy. Nhiều khi mình hay quên lắm, niệm là ghi nhớ phải không, mình quên. Thì quý vị làm vậy đây. Nếu mình không thể đem cái mấy cái đó đi thật xa, cái móng tay đó hả, móng tay mình dán một chữ, dán một màu hay cái chữ gì đó, nếu mình sợ mắc cỡ thì mình dán cái hoa nhỏ nhỏ không đạt được không. Mỗi lần nhớ tới nhìn cái hoa nó chánh niệm có được không? Mình phải tập như vậy. Thì như hôm trước sư nói đó, có một mỗi năm ở chùa ở dưới San Jose thường thiện đó, họ cho tu vô duyên. Người nữ là đương nhiên là nó muốn cạo đầu là khó lắm, còn người nam mà sẵn sàng họ cạo đầu. Nhưng mà khi lúc đó trường thiền nói là chia làm hai nhóm, ai muốn cạo đầu cũng được, ai muốn để tóc cũng được, người ta cấm. Và đến khi mà cái khóa thiền xong xuôi rồi á, thì mới cho họp lại, nó làm cái đó không có thống nhất, phải không? Thì bây giờ đó, quý vị ngồi quyết định là những người tu vô duyên nên cạo đầu hay không cạo đầu. Thì có một cô đứng dậy, bảo nói, người nào tâm mạnh đó, thì cạo đầu, người nào tâm yếu đó, thì cứ để cho để tóc. Các vị thấy nói vậy đúng không? Một đức sư có nói lần rồi đó phải không? Đúng không? Nghe đúng không? Nhưng mà có một cô cổ cạo tóc. Rồi cô đứng lần nói, sao mà cô nói ngược đời vậy? Mấy người, người nào đó không? Mấy người nào đó mà giỏi á, chánh niệm được tốt đó phải không, mà thì để tóc. Còn những người nào tâm chưa mạnh á phải không, thì phải cạo đầu. Còn nó ngược lại phải không? Đây, cái con kia nó ai mà tâm mạnh thì cạo tóc đây, còn ai mà tâm chưa mạnh thì để tóc. Thì cô nói sao mà cô giáo sư đại học mà sao cô nói ngược vậy? À, cô nói là chính người nào mà tâm mạnh đó không, thì để tóc rồi, còn người nào tâm yếu thì cạo đầu. Thì bà nói là ngày xưa đó tâm tôi yếu lắm, cho nên mỗi lần vô tu vô duyên tôi đâu có dám cạo đầu. Nhưng mà khi mà tôi cạo đầu rồi, tự nhiên tôi thấy tâm tôi nó mạnh lên. Tại tôi thấy tâm tôi yếu thôi, nhưng mà nhờ tôi cạo đầu thì tâm tôi mạnh lên. Tại bữa trước tôi đi, tôi còn chưa cạo đầu, tôi đi kinh hành tôi không có chánh niệm. À, bây giờ đó, mỗi lần như vậy đó, thì sư có dặn tôi là lâu lâu phải lấy tay rờ cái đầu mà cái. Nói là bây giờ ta là sư cô rồi. Ta khác người thường rồi, thì ta phải đi đứng cho nó chững chạc, cho nó đàng hoàng chánh niệm. Thầy quý vị nào mà bữa nào mà quên chánh niệm, rờ cái đầu đây, mình có đầu mà khỏe không? Rờ cái đấy, ta là sư cô, ta là ông sư, ta phải đi đứng cho nó đàng hoàng, phải không? Khi nào thất niệm thì mình nói ta là ông sư, ta là sư cô, nó quên lấy tay rờ cái đầu, phải không? Cho nên thầy thì mình mới chánh niệm. Thì như vậy đó, quý cô, quý mà thấy ai đó phải không, mà làm gì mà giận á, phải không? Rỡ đầu mà cái chịu khó rỡ đầu mà cái là biết liền à, có được không? Hay là làm biến không có rỡ đầu, thôi chịu khó rồi, không mỏi cũng cố gắng rỡ đầu cả. Ở đâu muốn đem là có lợi cho mình mà, phải không? Thành ra cô đó, cô nói là họ nói vậy thì mọi người đều đồng ý, đúng rồi. Cái bộ y nó không có làm nên thầy tu, bộ áo làm nên thầy tu, mà nhờ có cái bộ áo đó giúp cho mình chánh niệm, mình biết ta là thầy tu, và cho nên ta phải cố gắng. Bắt đầu từ đó thì bây giờ ở cái trường thiền như San Jose, ai muốn tu vô duyên đó, là bắt cả đầu hết, nam nữ gì, cái đó là cái thật sự đề nghị của những người nữ mà quý vị mà tu đây mà được gạo đầu là một diễm phúc á, được khỏe lắm. Cho nên mình cho đây mà cứ để đầu vào tóc vậy đó, có phải thấy có mệt không? Mệt không? Phải tốn tiền mua xà bông, phải không? Xà bông. Rồi khi rửa mặt nó cũng mệt lắm. Có mệt không? Có tóc đó mà gọi nhiều. Nhưng mà có nhiều người thân phiền đó, sư, ngày xưa con không có khổ, bây giờ con khổ. Hỏi tại sao khổ? Nó bởi vì bữa trưa xưa con rửa mặt á, có tóc cho con biết chỗ con rửa, còn bây giờ con không biết cái trán con lên tới chỗ nào, con phải rửa lên tốn trên đầu luôn. Con cũng có cái bất tiện vậy đó, phải không? Nhưng mà có chút bất tiện thôi, chứ những cái khác đều tốt đẹp, phải không? Thành ra đó, nhưng mà nói vậy không phải nói là mọi người nên cạo đầu ở đâu. Bây giờ có những người mà phải đi làm ăn mà, phải không, về cuộc đời. Thì khi nào nó mình tu thì ai, không bây giờ mình sống vậy. Nhưng mà những người ở đây có hành thiền được không? Phải không? Cũng hành thiền được chứ. Thì nhất là quý vị bây giờ sắp sửa, những quý vị mà tu đây đi về nhà, thì về nhà rồi mình phải chú tâm chánh niệm, phải không? Mình phải biết cái khổ đeo đẳng mình đó. Chân lý đầu tiên Đức Phật nói là cái khổ chân lý đầu tiên, cái đó là sự thật. Nhiều khi mình quên ấy, sinh già đau chết, mình quên cái đó đây. Thì khi mình luôn luôn nhớ được cái chân lý đầu tiên đó, nên là sống trên thế gian này là khổ. Thì mình biết thôi, tôi khổ đủ rồi, bây giờ tôi cố gắng mà tôi tu tập đi. Cái chân lý đầu tiên Đức Phật nói khổ nè, sinh khổ nè, già khổ nè, đau khổ nè, chết khổ không? Thế gặp cái người mà không bằng lòng mà mình phải gặp, mà có những người mà thương lắm mà mình xa mình được gặp. Rồi cuối cùng đó, Đức Phật nói là cái khổ mà lớn nhất là ngũ uẩn xí thầm, có nghĩa là ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Nó lúc là nó như thế này, nó thế kia, mà mình khổ về cái nguồn, coi như là khổ về vật chất và tâm. Vật chất và tâm nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên nó làm cho mình khổ, là khổ đó. Mà tại sao mình khổ? Bởi vì mình muốn nó thay đổi theo cái ý của mình. Mình muốn có được không? Muốn không được. Thì muốn được thì gì? Mình phải chấp nhận được. Nhưng mà Đức Phật có nói là có hai cái khổ, một cái khổ thân và một cái khổ tâm, nó hai phần ạ. Khổ thân phải không? Mình người nào cũng phải chịu khổ thân đó, khó tránh. Đức Phật cũng vậy, cũng phải có lúc bệnh, cũng phải sinh lão bệnh tử vậy. Còn khổ tâm á, là mình có thể làm được, phải không? Thành ra Đức Phật ngài tu hành đó là ngài diệt cái là khổ tâm á, ngài diệt khổ tâm. Mà khổ tâm á là do mình, phải không? Còn khổ thân á là không phải do mình đâu. Nhưng mà hôm qua có từng người cả đời đó họ mạnh khỏe, họ không khổ thân á. Người thấy có nhiều người lớn tuổi nhưng mà không bị đau bệnh gì hết đó. Nhưng mà hỏi họ có khổ tâm không? Là có, phải không? Khổ thân á thì mình phải dùng thuốc mình chữa trị. Thành khổ tâm mình cũng phải dùng thuốc mình chữa trị chứ, phải không? Mà mình dùng thuốc, bây giờ mình nói tôi muốn dùng thuốc mà tôi không uống có được không? Thì cái khổ tâm thì mình phải uống thuốc chứ. mà không có cái cách nào, mà không có thuốc nào để trị khổ tâm được hết đó, thì chỉ có cách là mình phải hành thiện thôi. À, mà ngày xưa mình biết cái đó, nhưng mà Đức Phật bây giờ Ngài chỉ cho mình cái thuốc, Ngài chỉ thuốc. Do đó khi mà Đức Phật nói cái thế gian này khổ lắm, có nhiều người nói Đức Phật nói là bi quan, phải không? Bi quan. Các vị có thấy bi quan không? Thì bây giờ các vị nghe nè, bây giờ có một người bị bệnh, phải không? Có một người bị bệnh thì có ông thầy thuốc tới khám, rồi ông nói không can gì đâu, không có cái gì, à cứ yên tâm đi, bệnh này sẽ lành. Rồi cái ông thầy thuốc bắc thứ hai đó, ông thầy thứ hai ông tới khám bệnh mà mới báo bác sĩ ông nói là bệnh nó chết, mà ông không có bệnh, ông nhìn thấy ông nó chết. Là cái ông thầy thứ nhất á, có mà ông nó bệnh năm can gì đó, mình có thể nói là ông đó là bi quan, á là giặc quan. Còn ông thứ hai đó là gọi là bi quan. À, còn ông thứ ba đó, ông chẳng bệnh, ông tìm động hỏi, à, chẳng bệnh thì nó nói là à, mình phải nhìn, rồi mình phải hỏi, à, rồi mình phải quan sát. Thì mình mới biết cái bệnh được. Thì ông hỏi đàng hoàng quá, tại sao mà bệnh, ăn uống như thế nào, ông tìm những yếu tố vật chất không. Rồi ông bắt mạch, ông kinh nghiệm bắt mạch. Ông bắt mạch xong rồi ông nói cái bệnh này vậy đó, mà bệnh này đó chưa chết đâu, uống thuốc thì có chữa được. Rồi ông cho thuốc mình. Thì ông thầy thứ nhất á, mới gặp mình là đã nói là khổ rồi, anh chết rồi, sẽ chết. Ông thầy thứ hai nó không can gì. Còn ông thầy thứ ba đó, ông thầy, một ông thầy mình có thể gọi là bi quan, một ông thầy lạc quan. Còn cái ông thầy thứ ba mình có thể nói ông lạc quan hay bi quan. Ông không lạc quan mà còn ông bi quan là mình có thể gọi ông thầy là ông thầy thực tế, phải không? Thành Đức Phật dạy cho mình những điều đó. Trên thế gian này không phải là bi quan đâu, mà ông thầy thực tế, không? Cũng không bi quan mà cũng có lạc quan. Thành ra có ai nói mình tu theo đạo Phật là bi quan? Có bi quan không? Bi quan là mình thấy khổ rồi mình chấp nhận vậy. Còn đây Đức Phật chỉ mà chỉ cho mình khổ, và Đức Phật cũng chỉ cho mình biết là mình khổ đó, cho nên mình biết. Đức Phật chỉ cho mình con đường để thoát khổ, để lành bệnh, thấy không? Thành ra ai mà nói mình là bi quan và mình tu đạo Phật là nó không có đúng. Rồi Đức Phật nói đầu tiên là khổ. Thế Đức Phật nói là một chung cái khổ ở chỗ đương nhiên. Mà tại sao mình muốn chống lại mà không muốn khổ? Mình không muốn khổ, còn mình biết cái chuyện là đương nhiên rồi, tôi phải chịu. Thì nhưng mà mình thấy mình đang khổ thì mình tìm cách thoát ra khổ, chứ không phải ngồi đó mà chịu đâu. Thì Đức Phật mới chỉ cho mình không? Mình có cố gắng chỉ cho mình là phải diệt đi. Diệt á, mà diệt cái sự đau khổ. Diệt cái sự đau khổ, mà cách diệt đau khổ là gì? Là Đức Phật dạy cho mình cái đạo. Cái đạo. Là đạo đó là mình đang thực hành nè, mình bát chánh đạo nè. Mình thực hành bát chánh đạo. Mà quý vị có thấy mình thực hành bát chánh đạo không? Ngài nói, mọi người nói sư chỉ biểu tôi hành thiền thôi mà bác chánh đạo đâu trong đó. Quý vị nói sư nghe là khi hành thiền thì có bác chánh đạo đâu. Cô mình cô nghĩ cô nói vậy tóm tắt việc người ta hiểu không? Quý vị hiểu không? Mà tại sao mà có chừng đó mà không bắt mình làm thứ khác, nó là chánh niệm không? Không chánh niệm không đủ mà trừ khổ chưa, mà chánh niệm không mình có hiểu được bát chánh đạo không? Thành ra khi mình thiền chỉ cần chánh niệm thôi là có đầy đủ hết, nó đầy đủ cả bát chánh đạo mà đầy đủ luôn ba bảy pháp trợ bồ đề. Khi mà quý vị chánh niệm, hay bây giờ quý vị chánh niệm là chú tâm vào chuyển động của bụng, phải không? Khi mà quý vị chú tâm vào đó, sư cô nói quý vị cố gắng không? Có cố gắng không? Mà không nói thì quý vị cũng phải cố gắng mới nhìn thấy cái bụng nó phồng sẹp như thế nào. Như vậy có chánh tinh tấn rồi. Thành ra mình thiền như vậy đó, mình thấy là có chánh tinh tấn rồi. Rồi mình thiền mà không phải nói cái này trước mà thôi dạy cũng được. Mình thiền thì như vậy đó, mình phải tinh tấn. Mình tinh tấn, mình chú ý vào đề mục, phải không? Có phải mình có định không? À. Mình tinh tấn, mình chú ý vào đề mục, phải không? Là mình có định tâm nó, mình thấy rõ chứ. Nếu mà mình muốn lấy cái ly mà mình không định tâm vào chỗ này thì mình lấy lộn ly khác đó. À. Thì khi mà mình thực hành chánh niệm đó thì nó có luôn cả chánh tinh tấn, phải không? Rồi không có chánh định, phải không? Định tâm vào đây mới lấy được. Hay như vậy đó, chánh niệm thôi nè, đưa đến chánh tinh tấn mà. À, nó còn phải dùng chánh tinh tấn. Rồi đó, mình tại sao mình làm như vậy? Tại à, khi mình làm như vậy đó, bởi mình cũng có biết rồi. Mình biết là mình có quan sát đó, thì mình biết. Mình quan sát rồi đó, mình sẽ thấy là cơ thể này đó, nó chỉ là vật chất thôi, mà cái tâm đương theo dõi. Thì như vậy đó là mình có chánh kiến. Các vị có thấy khi hành trì như vậy, có thấy cái tâm mình không? Có thấy thân mình không? Thì khi tâm có chánh kiến, mình biết rõ ràng này, hiện tại này, có thân cái tâm không? Rồi khi hành thiền đó, mình thiền, cái đầu tiên đó là mình để giác ngộ là mình thấy, ở đây, đây là vật chất nè, cơ thể ta là vật chất nè, mà đây là cái tâm ta nè. Cái tâm nó không có nằm vật chất, có nằm trong vật chất không? À, cái tâm nó nằm riêng biệt ra ngoài. Thành ra mình thấy mình chứng minh được những lời Đức Phật dạy rồi, là một cái chánh kiến. Có chánh kiến, cái đầu tiên là mình biết là cái cơ thể này của mình đó là nó do vật chất và tâm thôi. Thế ngoài ta chẳng có gì trong đó cả. Chẳng có tôi ta gì trong đó cả. Không có một cái linh hồn nào nằm trong cái vật chất và tâm cả. Thành khi đó mình tu hành mình mới loại bỏ được cái tư tưởng là có một cái linh hồn. Mà cái linh hồn đó là do một cái vị nào điều khiển. Mình bỏ mình sẽ có những người đó mà họ suy nghĩ nói là ngày xưa đó có một ông trời, ông mới lấy đất sét ông nặng nó thành hình người, rồi ông mới lấy cái phần mà linh hồn của ông đó, ông bỏ vô cho mình một chút xíu. Thành ra là ông làm gì là mình phải chịu, chứ mình không điều khiển, bởi mình là một phần linh hồn của ông. Thì nó đưa đến cái trước là đại ngã tiểu ngã đó, ông thượng đế đấng sáng tạo là đại ngã, còn mình là tiểu ngã, do ông chia cho một chút linh hồn, cho nên mình mới hiểu biết cái này chuyện này chuyện kia. Rồi bây giờ mình phải tu hành, nhưng mình đến khi mình ra đời rồi, mình lúc đầu mới ra là trong sạch thanh tịnh lắm, tốt đẹp lắm, mình nhiễm cuộc đời cho mình tham sân si lọc ở đó. Bây giờ mình cố gắng tu hành mình trở nên thanh tịnh để mình trở về với cái đại ngã. À, ngài không có lấy chứ, nhưng mà nhớ là ngày xưa đó, phải không? Mình từ cái đại ngã ông kéo mình ra, phải không? Rồi mình khổ rồi mình cố gắng tu hành cho đến trở về lại đại ngã, rồi bữa nào ông buồn kéo mình ra lần nữa, phải không? Rồi mình cũng khổ nữa, phải không? Thành ra Đức Phật nói đừng có tin cái lý thuyết đó, phải không? Phải suy nghĩ đàng hoàng, phải không? Thì mình chỉ biết có hiện tại, rõ ràng hiện tại là mình chỉ thấy có thân và tâm thôi. Chứ đừng có tin là có một ông nào ông đặt ra mình. Thì khi mà chú ý vào cái vật chất và tâm, mình thấy rõ ràng có chỉ có vật chất và tâm thôi. Thì tự nhiên là mình có chánh kiến. Chánh kiến rồi sao? Rồi khi mình có chánh kiến rồi đó, thì mình sẽ suy nghĩ theo đúng cái chánh kiến. Mình sẽ suy nghĩ cái gì mà ai nói mình ngược lại mình không có chịu. Rồi mình cũng biết là khi mình thấy mình có chánh kiến là biết là không có ông nào sinh tôi ra hết á. Tôi sinh ra đây là kết quả của duyên và nghiệp, của nhân và quả. Tôi làm cái gì ngày xưa như thế nào đó, bây giờ tôi hưởng như vậy. Mà ngày xưa tôi làm khác thì tôi hưởng qua. Mình biết được nhân quả. Mình cứ thì như vậy là mình có chánh tư duy. Từ khi mình làm tiền rồi mình biết nhân quả rồi, mình biết là tôi phải làm việc gì mà nó có thể đưa đến quả xấu tôi không có làm. Tôi làm mà đưa đến quả tốt tôi làm. Thành ra khi nãy quý vị thấy không? Chỉ cần chánh niệm thôi phải không? Mà bây giờ được có mấy cái rồi? Không có được. Chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi khi hành thiền, mình ngồi mình có nói láo không? Phòng thì nói phòng, xẹp nói xẹp, đau thì nói đau, phải không? Mình nói đau. Cho nên cái việc muốn như vậy, mà muốn đừng nói láo đó, đau mà biết không đau, chứ đừng nói hồng đầu, hồng đầu, hồng đầu. Có nhiều người chỉ dẫn, nó hồng đầu, hồng đầu, hồng đầu. Mình tạo vậy, mình biết đau, phải không? Mình biết đau. Vậy là mình nói thiệt, phải không? Là cái chánh ngữ. Mình ngồi thiền đây là mình có tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu, có chánh nghiệp, mình tạo nghiệp như vậy, có chánh nghiệp. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Mình ngồi đây mình đâu có nói đâu mà chánh ngữ, mình im lặng mà. Thành ra hành thiền nó không được nói, không được nói, phải không? Mình ngồi yên mình nhìn. Thành như vậy đó, mình chỉ cần mình chánh niệm thôi là mình có tinh tấn, là có cố gắng nè. Mình phải chăm chú về đề mục là cố định. Rồi mình quan sát đây để mình thấy nó chỉ là vật chất và tâm thôi. Thì như vậy mình có chánh kiến. Rồi mình có tư duy đúng đắn, phải không? Mình hiểu biết mà đây là vật chất, đây là tâm nè. Mình hiểu biết cái gì tốt gì xấu nè, là có chánh kiến, có chánh tư duy. Còn đương nhiên mấy kia tự động tới. Là chánh ngữ, chánh nghiệp, còn chánh mạng là sao? Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh là gì? Mình làm những nghề nghề, mình nhớ mình làm nghề nghiệp gì á. Bây giờ là Đức Phật nó mua nuôi mạng chân chánh á. Thì mình là quý vị là nhớ không cô? Các bạn chân chánh anh là cái chánh mạng gồm có cái gì? Chánh mạng là chữ mạng có nghĩa là nghề nghiệp, cái nghề nghiệp nuôi mạng. Thì trong chánh mạng đó là mình không có được làm nghề mà giết thú, phải không? Hay bán thịt. Mình không được làm nghề bán rượu. Bán rượu trong đó kèm thêm là những chất độc nha phiến, nha phiến. Rồi thứ ba là không được bán chất độc. Rồi gì nữa? Không được bán vũ khí. Rồi gì nữa? Không được bán người. Bán người trong đó là buôn bán đô lệ là một. Mà bán người cũng tính vô là nuôi gái mại dâm. Cũng thuộc là bán người. Thì mình ngồi đây mình đâu có làm mấy ngày đó đâu, phải không? Thì đương nhiên là chánh mạng nó có. Thành ra quý vị thấy chỉ cần mà mình chánh niệm cho nhiều thì mấy kia nó tự động tới. Rồi bây giờ mình nói về khi mà nói về những yếu tố khác đó, ví dụ như là chẳng hạn nói là tín tấn niệm định huệ, phải không? Là cái đó là gọi là ngũ căn. Ngũ căn á nó sẽ phát là ngũ quyền, là thành 10. 10 cái đó nó đóng góp vào trong ba bài pháp bộ đề. Bây giờ mình ngồi đây nè, phải không? Khi nãy nó có tín. Mình có tín không? Phải không? Có tín là mình có đức tin, phải không? Có thể là đức tin chưa mạnh nhưng mình tin tưởng. mình tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, mình tin tưởng, mà mình tin tưởng vào cái pháp hành thiền, tin tưởng vào những lời dạy Đức Phật là có tin. Mình có tin tấn không? Tại cái tin tấn nó cũng nằm trong bát chánh đạo rồi. Rồi một cái chánh niệm không? Một cái chánh niệm, niệm cũng nằm trong bát chánh đạo rồi. Rồi một cái định không? Định, phải không? Rồi mình có huệ không? Mình huệ là mình có chánh kiến, chánh tư duy đó. Thành ra đó, mình mới chánh niệm thôi. Mà bây giờ mình thực hành được thêm cái gì? Thực hành thêm ngũ căn ngũ lực. À, rồi mình xét những yếu tố khác để nó đầy đủ các yếu tố của bát chánh đạo. Thành ra bây giờ chỉ cần cái gì mình đã biết được rồi. Mình Đức Phật nói là nhiều khi chánh niệm được, nhưng phải nhớ là phải tinh tấn, phải không? Phải tinh tấn. Thì mình đã biết rồi, mình là bát chánh đạo là mình cố gắng thực hành, mình sẽ đưa đến giác ngộ, sẽ hết khổ. Mà mình còn biết thêm, mình biết là cuộc đời nó là khổ. Để bữa khác mình gặp người ta làm cho mình khổ, mình biết, đúng rồi, tôi biết rồi, phải không? Có phải mình đỡ khổ không? Nhưng mà mình phải thực hành mình mới thấy rõ được. Bữa nào mà quý vị ở đây thiền về, rồi gặp ông chồng cằn nhằn, thì làm sao? Nên mình để cười, tôi biết rồi, con người ta đang có tánh sân, phải không? Con người ta tánh sân, con người ta có tánh tham, mình đi xa ổng nhiều quá rồi ổng nhớ thương, ổng tham, phải không? Thì cái chuyện mà ổng giận lên là cái chuyện thương gì đâu, có phải không? Mình thương gì mà xa thì mình cũng nhớ vậy chứ, thì mình có quyền nhớ, mình cho người khác nhớ sao, phải không? Thì mình cảm thông cho họ. Mà khi mình thành thiền về chẳng hạn, ổng có la lối thì mình biết, thì đó, con người nó phải vậy mà, phải không? Tại nó thiếu trí tuệ, mà thương cho họ. Mình có trí tuệ rồi đó, mình sẽ khởi sinh tình thức biết thương người khác. Giống như là người ta học môn tâm lý để hiểu biết tâm người khác. Nhưng mà họ hiểu ra mà họ đâu chịu thực hành. Nhưng mà họ hiểu sơ sơ như vậy cũng đỡ rồi, cũng biết đỡ rồi. Còn nếu mình thấy chồng mình giận, vợ mình giận, mình biết đúng rồi, tại vì chưa tu hành tốt đẹp cho nên là phải giận chứ gì, phải không? Nếu mà khi mình thành Phật rồi đâu còn giận nữa. Mà còn mình bây giờ mình chưa thành Phật gì, mình tu những yếu tố để lần lần tiến đến Phật. Mà cái yếu tố vậy nó cũng không khó, là đừng có giận dữ được không? Đừng giận dữ, đừng trách móc gì đó. Thì muốn như vậy đó, phải không? Thì nó phải và phải có tâm cái chữ đọc cái chữ nghiệp và nghiệp chứ là cái ông mà một cái ông mà làm trong công ty đó, ông nói vậy đó, ông luôn luôn biết đến chữ nghiệp hoặc là chánh niệm đó, ông mà mới nói chánh niệm thôi, cho nên ông phải biết, ông phải trong đó là ông cũng biết thêm nghiệp rồi. Bây giờ ai chửi mình là sao? Nhớ, nghiệp được không? Hả? Để mình khỏi giận. Mà khi mình giận á, thì mình mất trí tuệ. Mình đâu biết là những cái lời chửi ở nhiều khi đúng không? Mà làm đi tâm tâm bậy đó. Rồi họ chửi mình. Họ nói tại sao làm điều đó, điều kia. Nhưng mà cái bình tĩnh thì mình sẽ thấy. Những người mà giận dữ mà họ chửi bới mình đó, mình coi chừng trong đó có những câu hay lắm á. Chứ không mà chửi mình chứ. Có những điều mà họ không bằng lòng mình cái gì đó, cũng có thể là thấy rõ, cũng có thể họ hiểu lầm. Thì mình bình tĩnh, mình bình tĩnh mình mới coi, mới biết được những lời chửi của họ đúng hay là không đúng. Nếu là đúng thì mình phải cảm ơn họ, nhờ họ chửi mình vậy đó, cho nên tôi biết những chỗ sai tôi sửa. Còn không đúng thì sao? Không đúng biết là họ nói không đúng. Thì mình muốn giải thích thì tới giải thích cho họ nghe. Mình nói anh có thể hiểu lầm tôi, chị có thể hiểu lầm tôi cho nên hiểu điều đó. Nhưng mình nhớ đó, mình tới, mình hỏi họ. Có khi họ đồng ý với lời giải thích của mình. Có khi họ không đồng ý với lời giải thích của mình. Rồi họ còn chửi mình là bướng nữa. Có gặp những trường hợp đâu? Không có. Thì trước khi mình tới, mình thanh minh vậy á, mình chạy cho biết, mình biết có thể họ nghe mình, có thể họ không nghe mình, có thể họ còn giận mình nữa. Thì mình biết là cái gì? Thì mình tức, chú đưa chữ nghiệp, nghiệp, nghiệp, nghiệp. Tôi đã cố gắng, tôi giải thích rồi, mà nó cũng được là nghiệp chứ gì nữa, phải không? Thì mình khỏe. Thành ra xin nói quý vị đó, ai mà xem ngón tay ghi một chữ N trong ngón tay đó, hoặc là đừng ghi N mà mình nhớ, mình luôn luôn nhớ là thể tôi xem màu đỏ đó, chữ màu đỏ nó có tượng trưng cho chữ nghiệp đó. Rồi thấy màu đỏ cho thể mà xem màu xanh mà cũng nói cái chữ màu xanh là tượng trưng cho nghiệp đó. Cứ nhắc nhở nó nghiệp hoài thì nó sẽ giúp cho mình được tốt đẹp. Cảm ơn sư nhắc lại đó. Nó tại sao cái gì mà sư cũng bắt tôi đổ thừa vào nghiệp? Nên mình nhớ là sư nói cái gì nghe chưa? À, đổ thừa cho nghiệp mà mình có lợi, tại sao mà mình đổ thừa? Mình đổ thừa cho nghiệp đó, thì mình đỡ sân, đỡ tham đây, phải không? Mà mình đổ thừa cho người khác, họ có trách mình không? Mà mình đổ thừa cho nghiệp, nghiệp có trách không? Nó không biết nói đâu mà trách. Thành ra quý vị vậy đó, thì cũng hướng dẫn cho quý vị thêm nè. Khi nào mình bị chồng hiểu lầm, vợ hiểu lầm, người khác hiểu lầm, không? Mình không có làm được xấu mà cho mình làm được xấu, thì bây giờ mình tâm sự ai bây giờ? Mình có thể gặp bạn bè tâm sự, phải không? Mà có nhiều mình tâm sự rồi, thôi bà cái lần nhằn rồi tôi mệt quá, phải không? Nhưng mà vậy, tối khuya ngồi trước tượng Phật, tâm sự với Phật, tâm sự với Phật, Phật có sẵn sàng nghe, phải không? Mà mình nói tôi tâm sự với Phật đâu có được câu trả lời, cứ tâm sự đi, quý vị sẽ thấy được câu trả lời. Thưa Phật, con hiền từ như vậy đó, mà nó nghi con ăn cắp, hỏi thưa ngài, ngài có nghi không? Hỏi vậy đó. Hỏi là ngài ngài trả lời đó. Quý vị thấy cái ngài trả lời không? Tại quý vị chưa có hỏi đó. Mà hỏi thì nói thì tự nhiên mình nên tâm tâm hiện ra ngài trả lời. Thôi, tụi nó không có biết, nó mê muội cho nói vậy. Mà ta biết là ngươi tốt lắm, đã được rồi. Quý vị có lần nào hỏi không? Hả? Họ nói xấu mình bực mình lắm phải không? Nhưng mà đừng có chạy chính, không thèm chạy chính. Đi tới hỏi Phật á, con tốt vậy đó, mà nó không hiểu con, ngài hiểu không? Thì tự nhiên có đó câu trả lời được. Quý vị thử đi coi. Tôi không làm việc đó mà chồng tôi giận tôi, cứ cho tôi làm việc đó. Ông hiểu tôi, ông làm sao hiểu được, phải không? Thì mình lên hỏi, thưa Phật, ngài hiểu con không? Thì mình nghe câu trả lời á, phải không? Tại mình không chịu đi hỏi. Do đó, khi có chuyện gì giận dữ đó, khoan giận đó. Đợi đó, đợi 5 phút người ta giận, có được không? Cứ làm không được thì cứ cố gắng làm đi, từ từ từ thì mình sẽ đợi được đó. Cũng như là mình nói là mình thấy một người giận, mình có thấy là họ đi, họ có cử chỉ nè, có lời nói, phải không? Nó làm cho mình giận, mà những cử chỉ người nói là họ làm. Nếu như có một người mà đóng kịch nào đó mà đóng vai giận, họ đóng như chồng mình thấy có hay không? Hay phải không? Nhưng mình làm sao kiếm được mà kịch sĩ đóng được đúng cái vai giận đâu. Họ đóng mình nè, đóng được 20% nè. Có nhiều người đóng kịch đóng vai giận mà cái miệng mỉm mỉm cười. Đâu được. Mà mình cũng bỏ tiền mình đi mua vé mà coi. Mà đây đó mình gặp ông chồng đóng kịch thiệt là hay á, 100%, phải không? Tại sao mình thưởng thức? Thành ra mình suy nghĩ vậy, có vẻ là buồn cười vậy đó, mình cứ làm vậy đó. Ngay ở trong chùa cũng vậy đó, có một sư cô khác cô la lối mình, cô giận dữ la lối mình nhìn em đây, cô này cô đóng cái bài này hay ghê đó, phải không? Hắn không có trật chút nào đó, nó đúng 100%. Thành ra may quá, bữa nay ta được coi được cái một vở kịch mà nhân vật nó đóng thiệt là hay, phải không? Cứ nghĩ vậy đi, thì nó sẽ khỏe, phải không? Mình tìm cái đủ cách làm sao để cho mình đừng có giận, phải không? Hả? Cái tập lần lần có được không? Nó được á. Nhưng mà trước sau kể cái chuyện cái cô đó, à, cô không làm được đó. Mà cái tên cô giận dữ lắm. Mà bây giờ cô làm được. Quý vị nào mà không nhớ chuyện đó, để gặp mấy người khác mà kể, ha, họ nghe rồi, họ kể lại cho nghe. Thành ra một trong những cách này là mình để đừng giận giận á. Mà nói khùng, đồ khùng, có được không? Mấy thằng khùng ấy, nó không biết gì mà giận, giận nó làm chi, phải không? Nhưng một người mà khi họ giận lên đó, họ nói tầm bài, họ không, họ tỉnh, à, mình nhận ra cái khùng quá. Mình nhận ra khùng mà khùng, đồ khùng, đồ khùng, nói trong bụng tôi nghe, chứ đừng nói nói trong bụng, trong tâm, đừng nói là mẹ. Thì quý vị thấy ở trên thế gian này có nhiều người khùng không? Nhiều lắm mà, phải không? Thì nó có trí tuệ nhận ra khùng, đồ khùng, phải không? Nhưng mà xin nhớ lại, đừng có nói khùng hết chứ, nói trong tâm mình thôi, đồ khùng. Rồi mình nghĩ lại, mình nói, có khi nào mình khùng không? Có không? À, mình nghĩ lại, mình cũng nhiều lần mình khùng vậy đó chứ, phải không? Không khùng. À. Thành ra, thì nhắc lại, Đức Phật nói là, người khùng trước không có lỗi. Mình nó đừng tỉnh táo mà mình bị hào không mà không theo đó, cái đó mình mới có lỗi. Mà đó là mình mới không có trí tuệ, phải không? Thì đáng lẽ họ đừng khùng vậy, đợi cho hết họ thấy khùng rồi mình nói mà trong lúc mà họ khùng như vậy, phải không? Thì nói chi, phải không? Thành cũng có nhiều người chồng người vợ đó, họ nói có nhiều khi ông chồng con đó, ông nói câu gì đó cũng bực mình quá, con im lặng đây. Tôi lát hồi ông tới, ông nói thôi em bỏ qua đi, đang khi nãy không biết tại sao mà anh khùng khùng quá, nói tầm bậy bạ nha, ha, có phải vậy không? Cho nên là khi họ khùng mà đừng có nói, đợi chút xíu đây rồi mình nhắc nhở cho quý vị thấy mà thầy pháp này sư nói lui nó tới hoài mà có việc nhớ không? À, cố gắng nhớ hả? Còn nhớ mà mình muốn mà biết mình khùng hay không á, mình phải chánh niệm, mình coi mình, coi cái thân mình như thế nào và coi tâm mình thế nào. À, thành ra mình phải làm, mình làm gì chậm chậm chút, suy nghĩ kỹ rồi làm. Rồi không, hôm qua hôm kia sư nói là quý vị nào hành thiền đây mà có chồng ở nhà không đi tới hành thiền không? Đưa tay lên sư coi nè. Đưa tay lên thử. Rồi có người nào có vợ mà vợ không đi hành thiền đây mà mình thấy hay có mình muốn về mình chỉ dẫn vợ không? Có không? Tại mình phải có tâm từ bi chứ, phải không? Mình học được cái gì hay là mình phải chia sẻ cho người khác chứ. Nhưng mà mình bè mình giận mà đừng có giận. Mà hằng ngày mình cứ giận rồi thì làm sao mình nói bà nghe được, không? Thì mình về đó, mình nói tôi muốn dạy ai cái gì, tôi phải tập cho nó thuần thục trước, không? Thì cái vị về nhất định là mình phải ngày muốn nói cộng cái gì đó, mình phải cố gắng mà làm sao mình đừng có giận, được không? Mình cố gắng làm được á, đừng giận. Cho đến khi nào mình nói, ông chồng nói ra, bắt đầu từ ngày bà vợ tôi và bà bành thiền về đây, sao bà hiền quá, hiền như gì? Hiền như sư cô đó, hỏi nó hiền như mai sơ, nhưng mà mình đây là sư cô nữa, hiền như sư cô vậy đó, phải không? Thì khi em thấy được vậy đó, thì mình xin đi thiền bao nhiêu, ông cũng cho đi đó. Rồi ông cũng bắt chước thêm đi nè, ông cũng nhờ mình hướng dẫn cho ông thực hành thiền. Thành ra người ta nó muốn giáo dục á là thân giáo, có thân giáo đó. Cái chữ thân, bà nói thân cử chỉ hành động là gì đó nằm trong cái thân mình đó, mình phải làm sao mà mà có thể họ nhìn vào đó, họ nói gương mình. Còn mình nói đường mình làm ngõ thì ai nghe? Nhưng mà những ông sư đó, những sư cô tập vẫn là phải vậy đó. Tôi nói gì là tôi làm cái đó. Tôi nói gì tôi làm đó thì mới dạy họ được, chứ không phải những thầy bình thường nữa nè. Tôi dạy cho quý vị thôi, quý vị nghe đó vậy. Chứ đừng có nhìn vào hành động của tôi, tại họ là người thương, thấy không? Tôi dạy quý vị là tôi dạy những điều tốt đẹp mình, chứ đừng bắt chước theo rồi tôi. Mà ở trên thế gian này cũng có nhiều người họ nói cái câu đó, ông thầy đó mình cố gắng bắt chước theo ông thầy, ông dạy gì mình thấy tức tốt tạm theo, nhưng mà đừng có bắt chước theo cái dáng đi khập khiễng của ông thầy. Bữa trước sư kể chuyện của người nghe đó phải không? Thì người mà dạy mình là khi đó họ lấy những điểm tốt ra họ dạy, thì khi đó họ nói đó, họ nói với những điểm tốt, chứ đừng có nói là chị có làm gì được không mà chị chỉ thôi. Họ không làm được, nhưng mà họ biết những điều đó là lợi ích, họ hướng dẫn cho mình phải nghe. Mình phải nghe, phải biết là chứ không, người ta nói là, tức là nói là không cần biết người nào nói cái câu mà chân lý, mà chỉ chú cái ý vào câu chân lý thôi. Có nhiều khi mình nghe một bài pháp phải không, nghe bài pháp mà mình có thể thực hành được, mà cái bài pháp nó phát ra ở trong đài phát thanh đó hay trong cái máy phát thanh nhưng mình nghe mình đem ra mình áp dụng được. Thành ra khi mình nghe những lời phải, đừng cần chú ý đến đầu người, đừng chú ý gần cái tư cách họ, họ nói ra những điều phải thì mình thấy đem ra có lợi cho mình làm thì mình làm. Nhưng mà mình đó, mình thấy có nhiều người họ nói anh làm được chưa mà anh chỉ tôi làm, cho nên mình phải muốn dạy giỏi cho người khác đó, mình phải tập tành cho được như vậy. Mình có thể nói là ngày xưa đó tôi sân dữ lắm phải không, mà nhờ tôi tập như vậy tôi thấy sân, thì họ coi là thấy đúng là mình ít sân thiệt, và trước sân dữ lắm thì họ thấy vậy là mình đem ra cái gọi là cái dẫn chứng cho để họ thấy. Còn mình cái dạy cho họ, mình nói mình khuyên hành thiền là hết sân này kia, mình một cái sân ngoài mình dạy thế đâu, phải không? Thành ra quý vị phải cố gắng, mình là ông sư là sư cô rồi, mình phải cố gắng tập luyện bớt sân đi, phải không? Bớt sân được không? Có nhiều người họ nói thôi tôi muốn tới gặp cái sư cô đó dữ dằn quá, phải không? Mình đừng phải làm thế nào mà thấy nè, mỗi người mà họ mong muốn là tới chùa để gặp mình không vậy đó, thì khi đó là mình đánh giá là mình tu hành tốt đẹp quá. Mình hành cái kiểu gì mà ai gặp mình cũng không muốn gần á, mà thì mình biết là mình hành chưa tới nơi. Bởi vậy cho nên Đức Phật phải luôn luôn xét đoán từng cử chỉ, từng lời nói của mình xét mình á. Thành ra bởi vậy cho nên làm gì làm chậm đó, nhất là những sư cô, những sư, mình là cái người mà họ nhìn vào mình để họ làm theo. Do đó là mình nói mình là mô mẫu, tôi đã đóng vai mô mẫu rồi, tôi phải cố gắng, phải không? Tôi giữ giới luật cho trong sạch, tôi chánh niệm để tôi làm gương cho người khác. Thành ra mình giữ được cho mình đó, nó đem đến những cái tốt đẹp cho người khác lắm. Mà thường cái phi vô nhớ này, mình có hành bao nhiêu tốt đẹp bao nhiêu nữa, phẩm mạnh tốt bao nhiêu nữa, nhưng mà họ hay coi vào đó, coi sư cô nó cổ giận không, cổ có hay giận dữ thôi không, mà nó họ hay nhìn vào đó. Rồi mình dạy họ gì đó, nó cô nó cũng giận dữ gì mà dạy ai, phải không? Thành ra nhớ vậy. Nhưng mà mình cũng tới mà thông cảm, mình nói nhiều, nhiều khi lâu lâu cô nó giận một lần đó. Thế không phải cô giận hoài đâu, mà thường thường là vậy đó. Chứ đừng có nói là mình phê phán người ta, không có được. Phê phán người ta không được. Có một cô đó, cổ là hiền từ lắm, hiền từ lắm, ai cũng khen cổ lắm. Rồi mấy cô đàn bà gái cũng thấy cổ vậy. Mà thường thường đàn bà chắc là đàn ông vậy. Đàn ông mà thấy mình là người đàn bà khác được nhiều người khen, không phải mình thương đâu, mình ghét lắm á, phải không? Mình ghét, mình có khinh tị, mình có ganh tị trong đó, phải không? Cho nên cái cô này cổ hiền đức lắm, ai cũng khen cổ, cổ hiền đức lắm. Rồi nhưng mà cô có một cô, cô nói cô cũng có học, cô nói có một cái loại cóc ở Ấn Độ, phải không? Thì nó hiền lắm. Nhưng mà lấy cây mình chọc nó cái là nó hơi giận chút xíu, bụng phình lên chút xíu, nó phình tới đó thôi. Mà mình chọc thêm lần nữa là nó phình to hơn, mà chọc đến lần thứ 10 là nó phình quá nhỏ nhỏ, nó nổ bụng luôn. Thì cô cũng nói là tại cái cô này mình mới không ai thấy, không ai làm cho cô bực mình hay là gì đó mới thấy cô hiền đó. Bây giờ mình làm thử rồi, thì cô là người làm của cô đó. Còn một bữa người làm thường thường là thức dậy trước chủ, phải không, mà đi ngủ sau chủ. Cô này phải nói mặt trời lên rồi mà 10 giờ mà cổ cũng không thức dậy. Rồi cái cô chủ đó vô cổ nói là sao mà em không thức dậy. Thì cô này cũng muốn chọc cô này mà nói em có bệnh hoạn gì không, nói em bệnh hoạn vậy đó, mà tại sao em thức dậy trễ, em muốn vậy, em thích vậy. Cô nói vậy đó. Đây, cô chọc cô này thì cô này cô cười, cô nói con là bệnh nhân khùng khùng đi sao mà ăn nói vậy. Rồi cô nói có tập với không dần dần quen rồi. Nhưng mà thì cô này cô nói con cóc mới bị chọc một lần thôi, rồi ngày mai cô cũng tiếp tục cô nói vậy. Thì cô này cũng nhẫn dùng. Rồi cô làm riết một tuần vậy đó, cô này tự nhiên cái nỗi giận lên. Cô nói mày đi làm cho người ta vậy đó mà mày nói vậy được không? Mà rồi thôi yên hết chưa chị, rồi chỉ la cho sơ thôi. Rồi bữa sau cô không làm nữa, thì cô này cũng tức quá, cô mới rút cái gậy mà cái cây mà cái cây cửa đó, cô mới đánh vào đầu cô kia cái, thấy không? Thì cô kia nói đúng rồi, con cóc á, nó bị chọc đến giai đoạn cuối cùng rồi, thì nó nổ sùng lên. Rồi cô mới lấy cái ghế của sùng đó, cô chạy cô mà sớm á. Cô nói này, bà chủ tôi, quý vị ai khen hiền từ đó, mà đánh tôi bể đầu nè. Đánh tôi bể đầu nè. Thì mấy bà kia mới nhân nghiệp đó, trời đất ơi, cái giá mà hiền từ như vậy đó, phải không? Mà tôi có giữ rằng tôi cãi cái này kia mà, nhiều khi tôi có đánh một cái mà ai đến đời nào mình nỡ mà lấy cái cây mà tính họ bẻ đầu luôn đó. Nhưng mà họ không biết, ngày thường là có hiền lắm đó. Nhưng mà giống như con cóc bị chọc lên thì lâu thì nó phải giữ như vậy. Thành ra mình thấy người nào giữ rằng cũng phải coi lại đó, phải coi lại trong thân coi chân bị oan á, coi chân bị oan. Quý vị như cái ông giận có người ta cứ chọc bên ngoài mà có giận không? Nếu mà học chọc ngoài đó rồi nói cái người đang thử ta đó, ha, đang thử ta, đang quan ta có chọc không? Thành ra giống như là ta học may, ha, thì có người đem áo quần ta tới đây cho ta may thử đó, mình nhớ ơn nó vậy. Thành ra ai mà chọc giận mình phải không? Mình thử thách để cho mình biết. Mình biết cái tâm mà nhẫn nhục của mình tới đâu. Thì đáng lẽ gì vậy, phải cảm ơn đó chứ. À. Bây giờ nói mà bữa nay cũng nói vậy đó, mà cũng là khuyên quý vị tha nhẫn nhục, đừng có nóng giận và cố gắng mạnh thiền để mà thấy rõ, mình thấy rõ những sự thật ở trên thế gian này, để mình dẹp bớt cái tâm nóng nảy, tâm giận hờn, để dẹp bớt cái tham của mình đi. Mà nhớ đến giận là gì? Do tham khởi đầu. Dạ. Bây giờ buổi nói chuyện tới đây cũng vừa đủ thời giờ. Cầu mong cho quý vị mỗi sáng là có giữ giới luật tinh tấn nè, rồi tinh tấn hành thiền, rồi tinh tấn nghe pháp nè. Do phước báo của cái vị đó, cầu mong cho quý vị thân tâm được an lạc, tinh tấn tu hành, mau đến nơi giải thoát. Sa thủ sa.